Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 112, một mình xông vào bộ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ linh là sinh vật hệ nửa thực vật, sở hữu năng lực địa vực cực mạnh, cắm rễ, không thể di động, phạm vi công kích bình thường mở rộng 1000. Dây leo chính là công kích bình thường của hắn. Tổ linh có thể tùy ý thao túng dây leo vươn lên từ mặt đất, khống chế đến địa phương hắn muốn. Tối đa 20 cây dây leo cùng công kích. Nhân hoàng tới là nhân hoàng kia, nhân hoàng chỉ có một. Còn nhân hoàng nào, linh cô tộc sắp hỏng. Nhân hoàng bây giờ là đề tài sốt dẻo nhất trên đầu sóng ngọn gió. Lúc đầu nhân tộc bị cho là nhỏ yếu nhất, nhưng dưới sự hướng dẫn của nhân hoàng trực tiếp trở thành chủng tộc mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Linh cô tộc có thể nói là ăn nhiều đau khổ mới ý thức tới điểm này. Ngay từ đầu bọn họ ỷ vào khoảng cách ở gần, liền trắng trợn tiến hành giao phong một lần cùng nhân tộc. Kết quả là bọn họ thảm bại. Sau đó trải qua quan sát mới biết, thì ra nhân tộc đã có năng lực tác chiến cường đại, so với những chủng tộc như bọn họ đều mạnh hơn xa. Nếu không xuất động cường giả đứng đầu, mà chỉ là người chơi phổ thông trung tầng giao phong, nhân tộc hoàn toàn là nghiền ép bọn họ. Linh cô tộc định chịu nhịn xuống, tìm kiếm cơ hội, nhưng không nghĩ tới đối phương trực tiếp đánh tới. Hơn nữa còn là 5 người. 5 người đã nghĩ phiền toái một chủng tộc, si tâm vọng tưởng. Tổ linh lần nữa quan sát, dưới, cảm giác, trải rộng toàn bộ Bích Lĩnh Sơn. Dãy núi này có thể nói là địa bàn của hắn. Nhưng mà trong, cảm giác, của hắn, một khí tức cường đại đang hướng về đỉnh núi đi tới. Phía sau là đại quân vong linh đen như mực, không một chút cản trở, không có một chút ý tứ khiêm tốn. 5 người trước đó đều đã giải quyết. Bây giờ một người muốn đi lên, trong lòng tổ linh dâng lên một hồi lửa giận. Linh cô tộc bọn họ từ khi nào bị xem nhẹ như vậy? Thì ra là vong linh cường đại như vậy, trách không được hắn có thể giết chết 2 thủ lĩnh kia. Trong lòng tổ linh ước định đại khái đối với Lục Thương. Có thể vong linh của ngươi rất cường đại, nhưng ta lại là khắc tinh của ngươi. Bên trong dãy núi, Lục Thương tiến về phía trước, rất mau đến gần địa phương. Trụy không hủy diệt, không lan đến, ven đường đánh chết mấy trăm linh cô tộc. Đối phương cũng rõ ràng, nếu như ít người trực tiếp đi tới như vậy là chịu chết. Nhưng Lục Thương cùng 5 người chơi kia bất đồng. Một đạo lĩnh vực màu đen trên người Minh Linh Bạo Quân triển khai, trực tiếp đốt chết toàn bộ linh cô tộc đến gần Lục Thương. Vô tận tử vong thí luyện, LV5, sinh vật trong phạm vi mỗi giây chịu 27.313 điểm sát thương tử vong. Đây là kỹ năng cố định của Minh Linh Bạo Quân, chỉ cần một kỹ năng này liền bảo đảm quần chiến vô địch. Nhưng mà trên mặt đất một tầng khói độc quỷ dị đang khuếch tán. Độc chướng, Lục Thương sẽ không trúng độc, nhưng triệu hoán vật lại khác. Rất nhanh, trên người từng con vong linh liền nổi lên trạng thái cộng dồn trúng độc. Mấy vạn linh cô tộc sử dụng kỹ năng độc chướng, làm khu vực này biến thành giải đất tử vong. Tuy sức chiến đấu bản thể linh cô tộc yếu, nhưng lại cực kỳ am hiểu phòng thủ. Nhất là ở thời điểm tác chiến đoàn đội, phối hợp càng cường đại hơn nữa. Cho dù là những vong linh này, dưới tình trạng mất máu kéo dài không ngừng, có thể kiên trì bao lâu? 11.434, 22.613, 31.643. Rất nhanh sát thương độc tố đã cộng dồn đến tối đa 99 tầng. Độc chướng, mỗi giây mất máu hơn 3 vạn, dù cho Minh Linh Bạo Quân có lượng máu 800 vạn. Chẳng qua cũng là có thể chống lại hơn 200 giây. Nhìn ngươi không còn vong linh mà chẳng thể làm gì khác. Dáng vẻ tổ linh một bộ nắm chắc phần thắng. Không nghĩ tới, nhân hoàng lại là tử linh triệu hoán sư. lúc này đến đây xem ra là muốn tặng đầu cho chúng ta. Bọn họ kiêng kỵ nhân hoàng, ta cũng không tin tà dị như tuyên truyền. Tổ Linh nhìn về phía khung chat của mình, sau đó thuận tay tắt một tin nhắn riêng. Trên đó là chủng tộc Quang Chi Ma Phương gửi tới hắn. Xin liên minh, đừng cho là ta không biết bản chất thế giới này. Không phải là nghĩ đâm sau lưng ta một đao sao, mình hữu mới là sinh vật không thể tin nhất. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, vong linh triệu hoán sư không có vong linh, còn có thể quật cường đến, Tổ Linh mở, cảm giác, lần nữa, nhưng lần này hắn ngây dại, những vong linh này vốn hẳn nên duy trì mất máu liên tục. Rất nhanh ngã xuống cả mảng, dĩ nhiên không có một con chết. Chẳng những không chết, hơn nữa lượng máu còn đầy toàn bộ. Tổ Linh có thể nhìn thấy, lượng máu của những vong linh này nhảy lên xuống giữa mất máu và đầy máu. Nhưng Thủy Chung cũng không tính mất máu thật. Lục Thương thì không thèm để ý chút nào. Hướng về đỉnh núi tiếp tục hành tàu. Sau một thời gian đi, chiến mâu trong tay đổi thành trường cung. Một mũi tên đánh ra lần nữa. Trụy không hủy diệt. Oanh, giữa sườn núi, một mảnh nổ tung to lớn dâng lên, toàn bộ ngọn núi đều rung lên chấn động, trong nháy mắt Tổ Linh hoảng hồn. Kịch bản, dường như không đúng, kỹ năng này, không phải là kỹ năng một lần duy nhất, làm sao mới cách hơn một phút đồng hồ, lại lấy ra dùng lần nữa. Sau đó, năm sở hữu giả thiên phú cấp S cũng choáng váng, lần trước bọn họ không thấy rõ ràng. Nhưng lần này bọn họ quả thực thấy tỉ mỉ, có thể thấy vô cùng rõ ràng. Lục Thương lấy trường cung ra, hướng giữa sườn núi dương cung gài tên, một mũi tên bắn ra, như vụ nổ hạt nhân. Còn bà nó, thật sự chính là dùng tên bắn ra, điều này, đến quỳ a, đây là kỹ năng thần tiên gì? Hơn nữa, CD chỉ có hơn một phút đồng hồ. Đây là muốn nghịch thiên sao, bất kể nhìn bao nhiêu lần. Ta đều sinh ra nghi ngờ cực lớn đối với thực lực của nhân hoàng chúng ta. Đây là trình độ nhân loại có khả năng đạt tới sao? Xin lỗi, ta làm mất thể diện nhân tộc, khói bụi tan đi. Lục Thương tiếp tục bước nhanh lên trên. Tổ Linh trong, cảm giác của Lục Thương sớm đã bại lộ. Đồng thời, trên người Tổ Linh đã bị Lục Thương đánh dấu. Thợ săn nhìn kỹ, dù cho đối phương muốn chạy trốn đều đã muộn. Trên núi có trận pháp cấm không? Muốn trực tiếp bay qua có chút khó khăn. Tuy nhiên tốc độ của Lục Thương bây giờ cũng không chậm. Ngọn núi này cao tới đâu? Cũng bất quá 8 vạn mét. Khoảng cách 8 vạn mét. Chỉ cần 5, 6 phút liền có thể lên tới đỉnh. Trong cảm giác của Tổ Linh, Lục Thương lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng chạy về phía hắn. Trên đường, chiến mâu lượn qua lượn lại chém hết tất cả người chơi cản đường. 99 tầng liên kích, 3 đầu 6 tay, chiến hồn minh, thật nhanh, sau khi thấy tốc độ di chuyển của Lục Thương. Tổ Linh triệt để luống cuống. Hắn cảm thấy không thể ngăn cản Lục Thương xông thẳng chỗ hắn. Mà tất cả thủ đoạn của hắn hoàn toàn vô hiệu. 10 vạn quân đội ngăn cản Lục Thương, bị Lục Thương trực tiếp đột phá. Sau đó chiến mâu bay lượn, xung quanh Lục Thương xuất hiện một mảnh đất trống. Không có bất kỳ người chơi nào có thể ngăn cản bước chân Lục Thương mở một đường máu. Đại quân vong linh sau lưng hắn đi theo thu gặt giống như xe lu một dạng. Lúc này Tổ Linh mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hắn run rẩy mở ra khung nhắn tin với Quang Chi Ma Phương. Khẩn cấp trả lời tin nhắn của đối phương. Liên minh, ta muốn cùng các ngươi kết minh. Mau tới cứu ta. Cách chương.